vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhân viên lần lượt thở phào. Sau đó ai nấy đều phấn khích, sôi sục và bùng nổ. Hormone adrenaline tăng đến đỉnh. Đây là phúc lợi trời ban. Cảnh hôn của Bạc Thần. Đối tượng còn là Khương Võ Thần. Mọi người đã chờ đợi cảnh này từ rất lâu. Rất lâu rồi. Advertisement. Cố Trầm tháo kính, lau lau dù không hề có bụi. Môi mím lại. Bạc Hạc Hiên, cậu được lắm. Advertisement. Lộ Lộ cắn môi, nắm chặt tay. Trời ơi, thần thánh đã nghe thấy ước nguyện trong lòng của cô ấy rồi à. Chủ đề lần này là dục vọng và tà ác. Kết cục cuối cùng của hai người này là gì? Đột nhiên Bạc Hạc Hiên nhìn Dennis hỏi. Dennis cười. Tôi đã xem trailer bộ phim Kẻ Giết Người. Cảm hứng của chủ đề này cũng sinh ra từ đó. Nhân vật ca mà cô Khương diễn giống như hiện thân của dục vọng. Còn Lâm Mặc mà anh Bạc diễn cuối cùng dường như bị ca kéo xuống vực thẳm. Nhưng có vẻ sự thù địch giữa hai người không hề đơn thuần. Cuối cùng, dục vọng chiến thắng hay tà ác chiến thắng? Chi bằng hai vị hãy cho chúng tôi câu trả lời. Câu hỏi này của Dennis cũng là một sự nghi ngờ trong lòng của rất nhiều người mê phim. Trong đoạn trailer phim trần đầu chọc dùng để tuyên truyền không chỉ có những cảnh hành động nhiệt huyết mà còn có cả những phân cảnh hồi hộp. Đen tối đánh trúng tâm lý của nhiều người xem. Nếu nói rốt cuộc giữa ca và Lâm Mặc có quan hệ gì? Không ai hiểu rõ hơn diễn viên đóng vai đó. Tôi hiểu rồi. Khương Mạn mỉm cười. Nhìn Bạc Hạc Hiên. Người đàn ông cũng nhìn xuống cô. Trong đôi mắt nặng nề. Dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ động thổ. Anh vẫn cười. Nhưng nụ cười không hề có sự ấm áp. Cơ thể Khương Mạn dần dần thả lỏng. Từ người kiểm soát cô biến thành người bị kiểm soát. Lúc này, tất cả mọi người đều quên mất rằng mình đang ở trong studio. Bọn họ giống như đã nhìn thấy Lâm Mặc và ca thực sự. Sự va chạm giữa dục vọng và tà ác. Đây là tia lửa mà hai diễn viên xuất sắc va chạm vào nhau tạo ra. Lực căng và bầu không khí mạnh mẽ được tạo ra làm giảm bớt ranh giới giữa thực và ảo. Da của hai người vốn là màu trắng lạnh. Bàn tay của người đàn ông vuốt ve cổ của Khương Mạn. Xương tay được phân chia rất rõ ràng. Những ngón tay thon dài. Chiếc cổ mảnh mai của người phụ nữ dưới lòng bàn tay anh như thể chỉ cần bẻ nhẹ cũng có thể bị gãy. Vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bàn tay anh vuốt ve cổ cô. Lướt qua cằm cô. Khương Mạn bất giác nghiêng đầu về phía sau dưới sự điều khiển của anh. Phần thân trên của cô hơi nâng lên. Bóng tối đến đột nhiên bao trùm. Cách chương.